Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 504, chương 503. Tín nhiệm. Kamikawa-san mang theo Sonoko một lần nữa ẩn vào trong bóng tối. Đối với Sonoko tới nói, từ nơi này rời đi tuyệt đối không phải một cái tốt phương thức. Thấy bọn họ lại lui về, Mori Kogoro gấp muốn chết. Kamikawa-san ở làm cái gì a? Lúc này không phải nên trực tiếp qua đây à? Hắn hướng về pha lê cầu phía dưới liếc mắt nhìn. Loại độ cao này nhường hắn đại não một trận choáng váng. Nhắm mắt lại, hắn hít sâu một hơi hướng về trên cầu chạy đi. Mặc kệ như thế nào, hắn đều đến đem bọn họ mang tới. Nhìn thấy Mori Kogoro chạy tới, Kamikawa-san là thật sự cảm giác rất bất đắc dĩ. Hắn loại hành vi này quả thật làm cho người không thể nào hiểu được. Thậm chí sẽ làm không hiểu tình huống người cảm thấy hắn là cố ý. Cố ý không mang theo Sonoko đi chỗ an toàn. Hắn so với bất cứ người nào đều muốn đem Sonoko đưa đến chỗ an toàn. Thế nhưng hiện thực cũng không có như vậy dễ dàng. Ngươi ở làm cái gì? Rốt cục chạy xong pha lê cầu, Mori Kogoro giơ tay lau mồ hôi lạnh trên trán. Trong giọng nói đều mang tới mấy phần hỏa khí. Xin lỗi, Sonoko hiện tại không thể qua cây cầu kia. Thấy Kamikawa-san thần sắc nghiêm túc không giống giả. Bộ, Mori Kogoro cau mày, nhấc con mắt ở Sonoko trên người liếc nhìn một vòng. Trừ mới đổi kiểu tóc ở ngoài, Sonoko ngày hôm nay cùng dĩ vãng cũng không hề có sự khác biệt. Trải qua thời gian dài như vậy, hắn đối với Kamikawa-san cái này người cũng coi như là có chút hiểu rõ. Tác phong làm việc trước tiên không nói, ở chuyện lớn chuyện nhỏ lên là tuyệt đối có thể phân rõ. Hắn ở vào thời điểm này nói câu nói như thế này, vậy thì vẻ mặt sự tình so với hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Xảy ra chuyện gì? Kamikawa-san kỳ thực không tốt lắm giải thích. Sự tình giải thích lên quá mức phức tạp. Cũng không có quá nhiều thời gian nhường hắn đi giảng giải chuyện đã xảy ra. Sonoko ngày hôm nay kiểu tóc rất giống một người. Một cái vẫn người bị đuổi giết. Chấm ngoặc kép. Kamikawa-san cân nhắc một chút từ ngữ. Cuối cùng vẫn là lựa chọn bị đuổi giết cái từ này. Không có cái gì so với cái từ này càng có thể biểu đạt độ nguy hiểm. Mori Kogoro tầm mắt chuyển hướng Sonoko đầu kia màu trà tóc quan. Con người đột nhiên co rụt lại. Đáng chết. Lừa nhiên nghe được chuyện như vậy. Sonoko một mặt mộng bức. Cho tới đại não đều rơi vào mắc kẹt. Vậy làm sao bây giờ? Mori Kogoro phải tỉnh táo nhiều lắm. Kamikawa-san chỉ nói một câu như vậy. Nhưng hắn có thể liên tưởng rõ ràng càng nhiều. Đột nhiên phát sinh nổ tung. Hoàn hảo thang máy. Không thể thông qua pha lê cầu. Hắn nơi nào còn không rõ. Nếu như nổ này tòa nhà lớn người là chính là muốn giết nàng người. Như vậy một khi Sonoko xuất hiện ở xạ thủ tầm nhìn bên trong. Kết cục chỉ có một cái. Tuy rằng không biết nổ nhà lớn đến cùng là cái gì tổ chức. Nhưng như loại này cùng hung cực ác tổ chức một khi phát hiện mục tiêu. Cũng sẽ không quản có hay không giết sai. Đi, ta mang bọn ngươi đi sân thượng. Ta nhớ tới Mio nói qua mái nhà có cái máy bay trực thăng bình. Chấm ngoặc kép, không cần Mori tiên sinh. Đối phương không thể lưu lại loại này rõ ràng trống rỗng. Kamikawa-san cũng không tính đi sân. Thượng, đi sân thượng không có một chút tác dụng nào. Vậy làm sao bây giờ? Đào mạng lối ra, mở miệng, chỉ có như thế mấy cái. Không đi thang máy, có điều cầu nối. Không đi sân thượng các loại máy bay trực thăng. Vậy còn có cái gì đào mạng phương pháp? Nhảy lầu sao? Hiện nay chỉ có thể dùng phương pháp đặc thù. Kamikawa-san mang theo Sonoko đi vào đối diện. Không nhìn thấy trong bóng tối. Rút ra bên hông kim loại côn. Ấn xuống một cái nút bấm. Kim loại côn triển khai thành một chiếc màu đen cánh bay lượn. Ngươi chuyện này. Chấm ngoặc kép. Bên trong một vùng tăm tối. Làm con ngươi thích ứng hắc ám chi hậu. Thấy rõ Kamikawa-san phía sau cánh bay lượn. Mori Kogoro trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Tiểu tử này vì sao lại có thứ này? Mori tiên sinh mau nhanh đến đi. Ta này cánh bay lượn nhiều nhất cũng chỉ có thể mang tới Sonoko một người. Nếu như cầu nối bị nổ, ta cũng không có cách nào đem ngươi làm qua đi. Trầm tư chốc lát, Mori Kogoro gật gù. Được rồi, chính các ngươi cẩn thận. Hiện nay cũng chỉ có như vậy. Hắn chỉ có thể hy vọng tiểu tử này cánh bay lượn kỹ thuật khá một chút. Đừng bay đến một nửa hai cái người đồng thời từ không trung ngã chổng vó. Kamikawa-san đang nghĩ mang theo Sonoko hướng về bên cửa sổ đi. Lại nghĩ tới cái gì? Quay đầu nhìn hắn. Đúng rồi. Liên quan với Sonoko không thể lộ mặt chuyện này chỉ là cá nhân ta suy đoán. Cũng đừng nói cho cảnh sát. Chấm ngoặc kép. Kamikawa-san cảm thấy Mori Kogoro hẳn là đã sớm biết Conan thân phận. Chỉ là cho rằng chính mình không biết thôi. Hắn không biết Mori Kogoro có biết hay không cái tổ chức kia. Nhưng nếu như bị cảnh sát biết được, hắn có thể nghĩ đến tiếp sau gặng hỏi sẽ có cỡ nào rườm rà. Nghe được Kamikawa-san lời này, Mori Kogoro ánh mắt nheo lại. Bị sinh hoạt san bằng góc cạnh ánh mắt hiếm thấy trên khu vực sắc bén. Hắn từ trên xuống dưới đánh giá Kamikawa-san một vòng. Lần thứ nhất nghiêm túc cẩn thận xem kỹ lên thiếu niên này. Không giống với Kudo Shinichi biết gốc biết rễ. Trước mặt thiếu niên này tính toán đâu ra đấy cũng mới với bọn hắn nhận thức nửa năm thôi. Nửa năm, có thể biết được đồ vật thực sự quá ít. Sonoko ngửa đầu xem Kamikawa-san. Từ hắn cái góc độ này chỉ có thể nhìn thấy hắn gọn gàng gò má. Cùng với sơn tròng mắt đen bên trong cái kia một bó sắc bén ánh sáng. Tuy rằng đã tiếp xúc lâu như vậy, nhưng hắn cái kia cỗ cảm giác thần bí thật giống chưa bao giờ biến mất. Mori Kogoro cũng không nói đồng ý. Hắn nhấc chạy bộ đến bên cửa sổ, cầm lấy một cái kim loại chế cái ghế, dùng sức đập về phía đóng kín pha lê. Ầm ầm ầm, một hồi lại một hồi. Pha lê hiện mạng nhện giống như vỡ vụn ra đến. Hắn dừng lại thở một hơi, lại dùng lực đập một cái. Viên viên tiểu pha lê liền dường như một hồi pha lê mưa, hướng về phía dưới rơi lã chã. Các ngươi rời đi trước. Các ngươi rời đi, ta sẽ đi qua. Kamikawa-san gật gù, đem cánh bay lượn cố định ở bên hông. Hắn nhấc con mắt nhìn về phía Sonoko. Sonoko lúc này mới phản ứng được, nhưng nhất thời lại không biết nên làm như thế nào. Kamikawa-san lấy xuống kính mắt của nàng một lần nữa mang theo. Cởi chính mình áo khoác. Dựa vào lại đây. Dựa vào khẩn. Sonoko hiển nhiên là ý thức được hắn phải làm gì. Theo lời dính sát ngực hắn. Ôm lấy ta. Kamikawa-san đem áo khoác coi như dây thừng đem Sonoko cùng hắn hệ cùng nhau. Sonoko mặt kề sát ở hắn ngực. Hai tay vòng lấy phía sau lưng nàng. Khoảng cách giữa hai người chưa từng như này thân mật, cho tới tiếng tim đập đều có thể thấy rõ ràng. Kamikawa-san ôm nàng di động đến bên cửa sổ. Mori Kogoro đánh vỡ cái thủy tinh này quay lưng thang máy phương hướng. Từ nơi này xuống, có nhà lớn che chắn, không cần lo lắng sẽ bị phía bên kia xạ thủ phát hiện. Cảm thụ trên không gió lạnh thổi tới. Sonoko cả người run lên. Hai người đứng ở 60 tầng nhà cao tầng một bên. Chỉ cần lại về phía trước vượt một bước sẽ đi xuống rơi rụng. Sơ ý một chút liền sẽ biến thành hai sạp bánh thịt. Kamikawa-san nhịp tim như cũ vững vàng. Lỗ tai của nàng kề sát ở hắn ngực. Nghe nhịp tim đập của hắn một hồi lại một hồi. Nghe, nàng cũng bình tĩnh không ít. Nếu đã đem sinh mệnh giao phó cho hắn, vậy cũng không có gì đáng sợ. Kamikawa-san không có an ủi nàng, chỉ là đưa nàng ôm đến chặt hơn chút nữa. Hắn đầu gối hơi cong, lại như lò xo như thế bắn ra hướng về không trung. Cánh bay lượn bị trên dưới đối với lưu phong nâng lên. Vững vàng mà hướng về phía dưới trượt, thấy cánh bay lượn biến thành giữa bầu trời một vệt bóng đen. Mori Kogoro thở phào nhẹ nhõm, trời mới biết hắn có bao nhiêu lo lắng. Cũng còn tốt không phát sinh cái gì bất ngờ. Cũng không biết Ran có hay không đi thang máy an toàn đến dưới lầu. Việc cấp bách vẫn là mau mau trở lại tòa B đi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói.